Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Lấm Sách trợn trắng mắt, khoát tay nói: Không chọn người đã kết hôn, không chọn người từng kết hôn, chọn người trắng không tì vết, nhân phẩm tướng mạo tốt nhất, tốt nhất là người có thiên tư tu hành. Nhạc Viên hồ nghi: Trưởng môn, yêu cầu này có phải hơi cao không? Người có điều kiện tốt như vậy. Hắn ta làm bộ khoa tay múa chân, ám chỉ nữ đệ tử nào có điều kiện tốt như vậy thì sớm bị người có thân phận địa vị trong môn phái chiếm mất rồi. Làm gì còn đến bây giờ? Nhưng lại không thể nói rõ. Nói toạc ra thì hơi khó nghe. Khoa tay múa chân rồi hỏi thử: Trưởng môn, ngài rốt cục muốn làm gì? Cùng Lấm Sách nhíu mày, lạnh lùng lườm Nhạc Uyên. Không vừa ý vì hắn hỏi quá nhiều. Nhạc Uyên lúng túng một lát, khẽ gật đầu: Ta lập tức sắp xếp người đi tìm hiểu lại, sẽ mau chóng cho trưởng môn một câu trả lời. Thẩm Thiết bị quân Tống cắn, quân Yến lặng lẽ thay đổi. Đợi đến nơi thích hợp, binh mã quân Yến đột nhiên thay đổi trận thế, trực tiếp triển khai về kín quân Tống, không có bất kỳ màu mè gì. Hơn 200 vạn binh mã trực tiếp bao vây quân Tống, triển khai tấn công mạnh. Quân Yến từng nếm mất mát một lần nhưng vẫn dám bao vây tấn công. Đây là điều quân Tống không kịp tính tới. Giống như lần đầu giao đấu, một lượng lớn rắn, côn trùng, chuột, kiến, chim muông một lần nữa được gọi tới. Nhưng kết quả lại không giống nhau. Lũ rắn, côn trùng, chuột, kiến kia gây cho hai quân như nhau không hề tấn công quân Yến. Dưới sự bao vây, tình hình chiến đấu lập tức thiên về một bên. Một đám ô hợp vốn là thế đơn sức yếu, mấy lần đối mặt với quân tinh nhuệ căn bản là không có sức chống đỡ, chỉ dựa vào cơn mưa tên bắn từ bốn phương tám hướng bao trùm mà xông tới thì quả là một trận giết chóc. Trong tiếng giết chóc rung trời, ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào để chạy trốn. Binh mã quân Yến thực sự là quá đông, quân Tống lại bị bao vây trùm trùm điệp điệp. Huyết chiến đến tận cùng, Trần Thiếu Thông đứng dưới lá cờ lớn, ở chính giữa cắm thanh kiếm xuống đất, nhìn khắp bốn phía hai mắt đỏ ngầu. Cho dù đối mặt với sự bao vây tấn công của đại lượng tu sĩ của quân Yến, khó có thể phá vòng vây, nhưng vẫn có một số tu sĩ kéo lên chỗ Trần Thiếu Thông, giục hắn ta phá vòng vây mà trốn, nhưng lại bị hắn ta vung kiếm chém tay. Các tu sĩ kinh hãi phải buông hắn ta ra, dậm chân la hét: Đại tướng quân, đã không thể xoay chuyển tình thế được nữa rồi, mau đi thôi. Nếu ngài còn không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Chạy về, Trần Thiếu Thông ta phải ngồi dựa vào thanh danh của nữ nhân, đời này sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Con cái ta cũng sẽ bị người ta chế cười suốt đời, không thể về được. Từ lúc bắt đầu xuất chinh, ta liền chỉ được phép thắng, không được phép thua. Thắng rồi mới có thể sống, thua thì chỉ có nước chết. Một lời nhiệt huyết thoát ra từ cổ họng của Trần Thiếu Thông, gọn gàng vùng kiếm cắt cổ. Đại tướng quân! Mấy tên tu sĩ sợ hãi hô lên, hành động quá dứt khoát. Dứt khoát đến nỗi bọn họ ở bốn phía đều không kịp trở tay. Trong mắt bọn họ khó có thể tưởng tượng vì sao lại có người không tiếc mạng sống của mình như vậy. Kiếm rơi xuống đất, người cũng ngã xuống trong tiếng chém giết rung trời. Hắn thực sự không muốn sống nữa, dứt khoát đến không thể cho bất cứ ai có cơ hội cứu giúp, tha chết chứ không chịu sống tạm bợ. Vài tên tu sĩ đoạt thi thể của Trần Thiếu Thông phá vòng vây, nhưng sự công kích bao quanh quá vướng víu, không cách nào mang đi được. Lá cờ lớn viết chữ Trần bị chém đổ xuống nơi ngập máu, tiếng chém giết rung trời cũng dần dần biến mất. Đối mặt với sự vây kín của trọng binh, kẻ đào tẩu rải rác chẳng còn mấy. Mấy tên tu sĩ mở một đường máu đào thoát, không chừa lại một con tốt nào, giết hết, kể cả 10 vạn dân phu tòng quân kia. Mông Sơn Minh ngồi trên lưng một con ngựa trắng, con ngựa trắng đó là do La Chiếu tặng. Ông cầm lấy yên ngựa, ổn định thân mình. Trong cảnh máu tanh thây ngang khắp đồng, mặt không chút biểu cảm cưỡi ngựa đi dò xét. Tất cả các tướng sĩ đều hướng ánh mắt chăm chú vào ông. Trong mắt của mọi người dường như là một ngọn núi cao sừng sững, sát khí tràn ngập cả chiến trường, tựa như dồn hết vào người ông. Khí thế kiên cường, quyết hy sinh lạnh lùng khó hiểu này khiến Cung Lấm Sách theo sau cảm thấy áp lực. Phía ngoài kia, trên mặt đất, rắn, côn trùng, chuột, kiến từ đầu tới cuối nhào nhào chạy trốn. Từ lúc tấn công vào nước Tống, cứ gặp trận nào là phải giết trận đó. Rất nhiều kẻ đã chết dưới đao của Mông Sơn Minh, mấy kẻ bị thương khắp người, thảm hại không chịu nổi, khắp người đều là máu. Tu sĩ còn sống của quân Tống đã bị người lôi đến trước mặt Mông Sơn Minh. Trưởng môn, quả nhiên là vạn thú môn ở sau lưng làm loạn, ta nhận ra kẻ này. Nhạc Uyên giống như nén vết thương, đá tên đệ tử của vạn thú môn một cước ngã xuống đất. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, để ta xem hôm nay vạn thú môn còn muốn ngụy biện thế nào. Cùng Lấm Sách cười lạnh một tiếng, thông báo cho vạn thú môn đến nhận ngươi. Mông Sơn Minh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa một tiếng. Cùng trưởng môn, dựa vào những gì ông hiểu về vạn thú môn, ông nghĩ bọn họ sẽ còn tham gia vào trận tác chiến tiếp theo không? Cùng Lấm Sách nghe xong lời đó, lập tức đã hiểu được ý của Mông Sơn Minh hỏi. Ý của Mông Soái là mang những đệ tử này của vạn thú môn đi làm con tin, hoặc là làm điều kiện trao đổi. Mông Sơn Minh, nghe nói vạn thú môn có rất nhiều trò gian trá, có rất nhiều con chim cỡ lớn có thể chở người. Một khi bức vạn thú môn đến chó cùng rứt dậu toàn diện tham gia chiến sự, thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Chỉ cần đạt được mục đích chiến lược của chúng ta, không cần vạch trần việc này. Vạn thú môn chẳng phải là che che đậy đậy sao? Để cho vạn thú môn tiếp tục duy trì thế trung lập cũng không sao. Điều kiện tiên quyết là vạn thú môn không được phép ra tay nữa. Cùng Lấm Sách đã hiểu, gật đầu nói. Chỉ cần vạn thú môn đồng ý, chúng ta thậm chí có thể giúp vạn thú môn chứng minh bọn họ cũng không tham chiến. Mông Sơn Minh, đúng là như vậy, lời thanh minh của ta có sức thuyết phục hơn bất kỳ ai, nhưng tránh để vạn thú môn bị triều đình nước Tống lôi kéo. Mông Soái nói có lý. Cùng Lấm Sách gật đầu. Vạn thú môn ra tay chẳng khác nào đã bị triều đình nước Tống nắm được chuôi. Đến nay chỉ có bên này có thể giúp được vạn thú môn tay trắng. Trần Thiếu Thông xuất lĩnh binh mã, bị Mông Soái bao vây tiêu diệt, toàn quân bị tiêu diệt. Thương Triều Tông cười, nhìn quân Tống ở phía xa quanh co đi về phía trước mà nở nụ cười, đưa chiến báo trong tay cho trưởng môn Đại Thiền Sơn đứng bên cạnh. Hoàng Liệt nhanh chóng tiếp chiến báo về tay, xem xong chậc chậc gật đầu. Tốt, làm tốt lắm. Binh lính đang ở trong lãnh thổ nước Tống coi như được an toàn rồi. Triều đình nước Tống e là muốn hoảng sợ. Xem ra thứ mà Ngư Hữu Đạo chuẩn bị cho Mông Soái có thể khắc chế bí thuật của vạn thú môn. Nhìn thấy đằng sau, không thể ngẩng đầu, chỉ vào nội dung đằng sau chiến báo hỏi. Vương gia, công lao của Ngư Hữu Đạo ban cho Tam Đại Phái là ý gì? Bên này từ trước đến nay đều duy trì liên hệ với Mông Sơn Minh, giúp nhau chú ý tình hình của nhau. Trước kia bên đó đã từng nói nhận được thứ có thể giải quyết vấn đề mà Ngư Hữu Đạo mang tới. Đến nay quả nhiên có hiệu quả, một lần hành động có thể đánh bại quân địch. Nhưng kết quả là đem công lao cho bà đại phái. Hoàng Liệt thật sự không hiểu lắm. Thương Triều Tông nói, bên trên nói rồi, đó là ý của đạo gia. Hoàng Liệt hoài nghi nói, có phải là Tam Đại Phái ép buộc hay không? Thương Triều Tông lắc đầu, chắc là không phải. Đạo gia vốn là kiểu người này, chỉ giải quyết vấn đề để đạt được mục đích, sẽ không hứng thú với loại công lao này. Đạo gia trước này ít xuất hiện, không thích đường hoàng. Thật sao? Hoàng Liệt trong lòng tỏ vẻ hoài nghi. Lập công lớn như vậy, thay đổi Đại Thiền Sơn nhất định phải huyền náo, khiến mọi người đều biết, nâng cao sức ảnh hưởng ở mọi mặt. Ngư Hữu Đạo lại bỏ qua sao? Ông ta chần chừ một chút rồi nói, nếu không phải là Tam Đại Phái ép buộc, xem ra Ngư Hữu Đạo là có ý định lâu dài, cũng là lấn át danh tiếng của Tam Đại Phái không phải là chuyện tốt, sẽ chọc cho Tam Đại Phái không vui. Gián tiếp chỉ rõ mục đích của Ngư Hữu Đạo, phủ định cách nói rằng Ngư Hữu Đạo ít xuất hiện. Thương Triều Tông lườm đối phương một cái, ông ta không phải kẻ ngốc, sao có thể không cảm nhận được Hoàng Liệt đang thừa cơ nói xấu Ngư Hữu Đạo. Trong lòng có tiếng khinh thường, người cho rằng đạo gia giống các ngươi hay sao? Quân Tống lui về, binh mã tạm nghỉ ngơi. La Chiếu vừa mới vào một trạm dừng chân bỏ hoang. Tô Nguyên Bạch của Lăng Tiêu Các cầm tin tức đi vào, thông báo.

Tử Bình Hưu yếu ớt thở hắt một hơi, cười thảm nói: không muốn rớt xuống đầu cái danh dựa vào nữ nhân. Chẳng lẽ hắn không biết Thuần Nhi quan tâm hắn nhường nào sao? Nghĩ rằng ta bằng lòng để hắn xuất binh vào lúc này sao? Do Thuần Nhi luôn cảm thấy ủy khuất hắn, luôn cầu xin ta nghĩ cách cho hắn cơ hội, vậy mà hắn báo đáp như vậy đấy. Lại vì chuyện này rút kiếm tự vẫn. Tốt, tốt lắm. Vì chút cốt khí đó, ngay cả thê nhi mình cũng không để ý. Hảo hán, thành toàn tiết khí của mình, không để ý đến gia đình là hảo hán sao? Rầm, ông ta đập mạnh bàn trà rồi đứng dậy, sự phẫn nộ hẳn rõ trên mặt. Động tĩnh đột nhiên xuất hiện dọa cho Giả Vô Quần giật thót mình. Giả Vô Quần trấn an nói: thừa tướng, đại tướng quân vốn là hán tướng ra chuồng, rất có huyết tính, khó chịu được mấy lời đồn đại nhảm nhí. Mấy năm nay tâm trạng cũng có thể được lý giải. Tử Bình Hưu ngầm mặt lên trời thở dài. Trong nhà không yên, trên triều đình lão phu nên đối mặt với lời chỉ trích của mọi người như thế nào đây? Giả Vô Quần: thừa tướng nói sai rồi, hành động lần này của đại tướng quân là đang bảo toàn cho thừa tướng. Trước đó đại tướng quân giao thủ với Mông Sơn Minh đã thắng, hơn nữa còn thắng lớn. Trong đó tất nhiên có nhân tố tương trợ Vạn Thú Môn. Nhưng khi chiến báo lúc trước truyền về, tướng lĩnh trong triều cũng từng nghị luận, đều tán dương đại tướng quân chiến thắng rất đẹp. Nếu không có kế dụ địch cao minh của đại tướng quân, làm sao có thể đạt được chiến quả lớn như vậy? Có trận đại thắng đủ để chứng minh không phải thừa tướng dùng người không thích đáng. Đại tướng quân cũng thực sự năng trình thiện chiến. Sở dĩ bại là thua ở người ít không đánh lại đông. Sở dĩ bại là thua ở sự việc quá mức nằm ngoài dự liệu. Ai có thể ngờ quân yến đột nhiên có thể phá được bí pháp Vạn Thú Môn. Ngay cả bí pháp Vạn Thú Môn cũng không cản được, chỉ dựa vào đại tướng quân xuất lĩnh đám ô hợp của triều đình. Trong triều ai dám đứng ra nói có thể đánh bại quân yến? Hơn nữa, đại tướng quân liều chết huyết chiến cũng không hề tự lợi, có cơ hội chạy trốn vẫn không trốn, tồn vong cùng đại quân, sau khi chiến bại không tiếc rút kiếm tự vẫn. Có khí tiết này, ai còn dám nói thừa tướng dùng người không đúng? Với thế lực của thừa tướng trên triều đình, có những cái lý này đây, không ai có thể làm gì được thừa tướng. Câu nào cũng có lý, thức tỉnh Tử Bình Hưu đang trong cơn mơ hồ. Ông ta vuốt râu gật đầu bày tỏ đồng ý, nhưng ít nhiều cũng hơi lo lắng, hất cằm ra ngoài. Những kẻ bỏ chạy sau trận chiến còn mấy người? Số người chứng kiến không nhiều, nếu bọn họ bị người có lòng sai khiến đổi lời khai thì phiền phức đấy. Giả Vô Quần biết ông ta chỉ những tu sĩ vừa đi ra kia. Thừa tướng quá lo lắng, bọn hắn cũng không muốn gánh cái danh vứt chủ soái chạy trốn để bị chỉ trích hộ pháp bất lợi, sẽ không vu oan cho đại tướng quân đâu, chỉ cắn chặt câu đại tướng quân tự cầu chết thôi, không dễ bị người ta lợi dụng như vậy đâu. Lúc này cũng không phải lúc tranh luận với nội đấu này, quốc nạn trên đầu, bệ hạ cũng sẽ không cho phép trong triều lại xuất hiện nhiễu loạn. Sau khi được trấn an xong, mạch suy nghĩ của Từ Bình Hưu cũng dần rõ ràng, trầm giọng nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bí pháp của Vạn Thú Môn đột nhiên mất tác dụng với quân yến? Giả Vô Quần: tình hình ta cũng đã cẩn thận tìm hiểu rồi, quân yến cũng không dùng cách nào khác để phá giải bí pháp của Vạn Thú Môn. Những rắn, côn trùng, chuột, kiến kia đối đãi với quân yến không hề khác gì với quân tống. Chỉ e là mở chương vẫn là người buộc chuông. Tử Bình Hưu bỗng nhiên quay đầu híp mắt lạnh lẽo nói: người nói là Vạn Thú Môn lật lọng? Giả Vô Quần lắc đầu: đây cũng chính là điểm mà ta nghi hoặc. Vạn Thú Môn nếu muốn quân yến thắng, đại khái có thể rút nhân thủ của mình không giúp quân tống là được. Như vậy chí ít còn có thể khiến quân tống có chuẩn bị tâm lý. Nếu không, chẳng phải mắc tội dồn triều đình và thừa tướng vào chỗ chết rồi sao? Kết quả có chỗ mâu thuẫn, rất có thể là nội bộ Vạn Thú Môn xảy ra vấn đề. Không biết nội bộ Vạn Thú Môn có xảy ra phân tranh gì không? Chúng ta là người ngoài không biết rõ, cũng không thể nào đưa ra phán đoán hợp lý được. Có điều, có một điểm có thể khẳng định. Vạn Thú Môn ra tay trợ giúp quân tống là quyết định thông qua bàn bạc của môn phái. Nếu có người lén tự liên lạc với quân yến, đó là phản bội sư môn. tương đương với việc đưa chuôi dao cho người ngoài cầm. Cho nên khả năng rất lớn là nếu thật sự có người trong nội bộ vạn thú môn ra tay, hẳn là bị ảnh hưởng của lực lượng bên ngoài. Quân hiến chiến bại, bên kia chắc chắn sẽ có người nghĩ đủ mọi cách. Đây hoàn toàn là chuyện có thể. Tử Bình Hưu, bà phái lớn của Yến Quốc sao? Nếu giả thiết của ta đúng, vậy theo lý mà nói, bà phái lớn của Yến Quốc có khả năng lớn nhất. Nhưng mà cái gì? Ta hoài nghi một người hoàn toàn khác. Giả Vô Quần suy nghĩ một lúc lại hỏi, thừa tướng còn nhớ Ngưu Hưu Đạo trước kia ta nhắc đến không? Tử Bình Hưu, dĩ nhiên là nhớ. Người nói người này rất nguy hiểm, hẳn là người hoài nghi có liên quan đến hắn. Giả Vô Quần không trả lời thẳng. Ta luôn chú ý tình hình chiến đấu. Sau khi Yến Quốc bại không hề có ý định rút lui. Sau khi tránh chiến đấu vẫn luôn quanh quẩn ở đó, giống như đang tìm kiếm chiến cơ. Tử Bình Hưu không hiểu. Muốn vãn hồi chiến sự, muốn tìm chiến cơ chiến thắng chẳng lẽ không bình thường sao? Giả Vô Quần, điểm mấu chốt là sau khi chiến bại vẫn luôn như vậy, sách lược chưa từng thay đổi, ngay cả chút phản công thăm dò cũng không có. Đại tướng quân lại có kỳ binh tương trợ. Đại quân La Chiếu vẫn đang trên đường lui về. Một khi hai quân hội hợp sẽ là hậu quả gì? Nhưng trạng thái của quân Yến dường như không hề bị ảnh hưởng. Điều này nói rõ cái gì? Tử Bình Hưu híp mắt nói, chứng tỏ quân Yến nắm chặt sẽ lật ngược được tình thế. Giọng Giả Vô Quần lớn hơn. Kết quả sau đó, quân Yến đột nhiên trở mặt, đảo mắt đã bao vây lấy đại tướng quân, một trận đánh đại bại tướng quân. Tướng quân, đây chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Dường như Tử Bình Hưu hiểu ra gì đó, nhưng vẫn không hiểu. Điều này liên quan gì đến Ngưu Hưu Đạo? Giả Vô Quần, thời tướng đừng quên, căn cứ theo bên vạn thú môn trả lời, người chạy đến đòi vạn thú môn cho câu trả lời là người của ba phái lớn Yến Quốc. Ngược lại, người ngay từ đầu đã nắm chắc quân Yến có thể lật ngược thế cờ, rất có thể không phải người của ba phái lớn Yến Quốc. Một câu làm người trong mộng bừng tỉnh. Tử Bình Hưu bừng tỉnh. Đương nhiên, có thể là người của ba phái lớn Yến Quốc đang cố ý tê liệt vạn thú môn. Trên thực tế, phía sau có động tác khác. Nhưng ta tính toán thử thời gian xảy ra chuyện, kết hợp với vài tình huống thực tế, chẳng hạn nhân số, lượng thuốc, càng nghĩ càng thấy khả năng ba phái lớn Yến Quốc đang che giấu tai mắt mọi người không lớn. Đương nhiên, cái này cũng không thể chứng tỏ là Ngưu Hưu Đạo làm, hoàn toàn có thể là những người khác. Nhưng ta luôn cảm thấy hắn hiểm nghi lớn nhất, vẫn nghi ngờ hắn âm thầm ra tay. Vẫn là câu nói kia, ta không cho rằng hắn có thể ngồi nhìn Mông Sơn Minh thất bại mà mặc kệ. Nếu suy đoán của ta sai sót thì cũng thôi, nếu không may nói đúng, căn cứ vào thời gian xảy ra chuyện để suy tính, rất có thể người nắm giữ bí pháp này trong nội bộ vạn thú môn đã bị Ngưu Hưu Đạo thu mua. Theo lý thuyết, khả năng thu mua không lớn. Nếu thật sự bị hắn thu mua, việc này không thể coi thường. Đây chính là cái thóp rất lớn. Rất có khả năng người này đã bị Ngưu Hưu Đạo khống chế. Đáng tiếc, ta không có cách nào nắm được tình hình động thái người trong vạn thú môn. Nếu không, ta có thể thử nghiệm chứng suy đoán của ta. Muốn vạn thú môn đưa ra tình hình nhân lực nội bộ không có khả năng lắm. Tử Bình Hưu lắc đầu khoát tay, ra hiệu không cần có suy nghĩ này. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, buông tiếng thở dài. Ngay cả thi thể cũng không cướp được về. Bên Thuần Nhi còn chưa dứt lời, bên ngoài có một hạ nhân chạy tới, hô to gọi nhỏ nói, thừa tướng, thừa tướng, tiểu thư nàng, tiểu thư nàng. Tử Bình Hưu và Giả Vô Quần đồng thời bật dậy kinh hãi, hai người lần lượt chạy ra ngoài. Giả Vô Quần hơi tỉnh táo hơn một chút, kéo vạt áo hạ nhân kia lại hỏi trước tình hình rồi mới chạy đi. Biết tin Trần Thiếu Thông chiến tử, trong phủ thừa tướng là một màu trắng toát. Trong viện của ái nữ phủ thừa tướng, hạ nhân lùi tới tay chân luống cuống. Lúc Tử Bình Hưu chạy vào trong phòng, trên xà ngang treo một tấm lụa trắng rất bắt mắt, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Phu nhân thừa tướng đã bất tỉnh đang được cấp cứu, còn trên giường là một phụ nhân đang nằm yên, trên cổ hằn vết dây. Một tu sĩ đứng bên cạnh mặt mày khó xử nói với Tử Bình Hưu đang xông đến, phát hiện chậm, đã đi rồi. Ngươi! Tử Bình Hưu chỉ vào nữ tử trên giường, Trong nháy mắt, hai mắt đỏ hồng run rẩy nói: "Đứa con gái bất hiếu ngươi, không nghĩ đến ơn dưỡng dục của phụ mẫu, lại..." Cả người lại lung lay sắp đổ. May mắn người bên ngoài kịp thời đỡ lấy. Tu sĩ nhanh chóng giúp ông ta lấy lại nhịp thở. Nhìn người trên giường, Giả Vô Quần nhíu mày buông tiếng thở dài. Lại tìm người để tìm hiểu sự việc, hỏi sao biết tiểu thư tâm trạng không ổn mà không trông coi kỹ. Nhà hoàn phụ trách hầu hạ khóc, nói tiểu thư nói mệt muốn nghỉ ngơi một lát, đuổi các nàng ra ngoài. Ai ngờ tiểu thư lại không nghĩ thông như vậy. Lúc mở cửa đã thấy tiểu thư cả người thẳng tắp treo trên xà nhà, suýt nữa đã dọa các nàng hồn phi phách tán. Sau khi hỏi xong, Giả Vô Quần kéo quản gia sang một bên hỏi: "Hai đứa con của tiểu thư đâu?" Quản gia nói: "Tiểu thư sợ hài tử nhất thời không tiếp nhận được cái chết của phụ thân, nên bảo người đưa hài tử đến sơn trang ngoài thành du ngoạn rồi." Giả Vô Quần buông tiếng thở dài: "Xem ra tiểu thư sớm có ý muốn rời đi. Tiểu thư với đại tướng quân tình cảm thắm thiết, là ta sơ sót. Hai tử tạm thời cũng không cần đón về, để chúng ở ngoài chơi thêm một thời gian. Phái người bảo vệ tốt, đừng lại để hai tử xảy ra chuyện." "Được được được." Trong nhà từ trên xuống dưới đều hoảng hồn. Ta cũng rối tung lên. Trước hết vẫn nên tỉnh táo lại đã. Có gì không đúng mong tiên sinh nhắc nhở lão nô một tiếng. Quản gia cảm thấy nhắc nhở đúng, liên tục gật đầu đồng ý. Sau đó lau nước mắt, nhìn chủ tử ngã xuống nói: "Giả Vô Quần vỗ vỗ vai lão, ra hiệu cho lão ra ngoài làm việc đi." Sau đó vào trong phòng kiểm tra kỹ xung quanh, thấy trên bàn có một phong thư liền rút ra xem, phát hiện là di ngôn của nữ chủ nhân trong phòng. Người trong nhà ai nấy đều rối loạn nên không ai chú ý tới. Nội dung di ngôn đại khái là cảm thấy mình gả cho Trần Thiếu Thông là một sai lầm, là mình hại Trần Thiếu Thông, hối hận vì năm đó không nên nghĩ đủ mọi cách ép Trần Thiếu Thông cưới nàng ta. Muốn phụ mẫu đại nhân tha thứ mình bất hiếu, muốn phụ thân nể tình thân chiếu cố hai đứa trẻ, mình đi theo Trần Thiếu Thông. Rõ ràng đã nhìn ngươi trưởng thành, nhà đầu ngốc, Trần Thiếu Thông có tài đức gì mà có thể khiến ngươi tình cảm sâu đậm như vậy? Ngươi bảo phụ mẫu ngươi làm sao chịu nổi đây? Chỉ trách ta năm đó trở về muộn, nếu có thể ngăn thừa tướng sớm một chút, ngươi cũng không đi tìm hắn để chút giận. Vừa gặp lang quân sai lầm cả đời, nghiệt duyên. Giả Vô Quần nhìn bức thư thổn thức lắc đầu. Trần Thiếu Thông bị diệt toàn quân dẫn đến ảnh hưởng to lớn đối với Tống Quốc. Nói chính xác hơn, bóng ma khó quên Mông Sơn Minh đã từng mang đến cho Tống Quốc đã một lần nữa kéo đến bên bầu trời Tống Quốc. Trên dưới Tống Quốc nghe đến đã biến sắc. Lục Bạch Tính bàn tán không thể tránh khỏi nhắc đến nỗi nhục Mông Sơn Minh mang đến cho Tống Quốc năm đó. Có điều lần này càng thê thảm đau đớn hơn mà thôi. Thắng thua trong chiến tranh không thể trách tội kẻ địch quá mạnh. Huống hồ kẻ địch không phải quá mạnh. Huống hồ Tống Quốc tự lựa chọn khơi mào chiến tranh, là Tống Quốc xâm lấn Yến Quốc trước. Chỉ có thể nói chiến lược của Tống Quốc xảy ra vấn đề. Thần là Đại Đô Đốc La Chiếu, khó có thể thoát tội. Trong lúc nhất thời, trên triều đình bắt đầu công kích La Chiếu như thủy triều oanh liệt. Trách La Chiếu liều lĩnh khinh địch. Nói gì mà đã nói trước Mông Sơn Minh không thể coi thường. Thậm chí có người nói Mông Sơn Minh đại khai sát giới là vì bị La Chiếu chọc giận. Chỉ trích La Chiếu ngựa trắng tặng quà, giống như hành vi khiêu khích thiếu trách nhiệm của đứa trẻ 3 tuổi. Áp lực của Tống Hoàng rất lớn. Chiến lược của La Chiếu thúc đẩy là nhờ ông ta ra sức ủng hộ. Bây giờ ông là người cảm nhận cảm giác bị cắn ngược lớn nhất. Tuy ai cũng nói cảm nhận được ý đồ chiến lược của Mông Sơn Minh, chưa chắc đã khiến Tống Quốc diệt quốc, nhưng ai dám cam đoan sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Ba phái lớn của Tống Quốc cũng rơi vào bất an. Chuyện này mọi người thấy thế nào? Tây Hải Đường đứng giữa chính điện nhìn mọi người xung quanh. Lúc này Nhạc Uyên từ trong bước ra. Ba phái lớn của Yến Quốc đã đưa ra ý kiến sang. Trong tay cầm nhân chứng vật chứng, Vạn Thú Môn thì khó mà khống chế hoàn toàn nữa. Ban nãy vừa mới bị Nhạc Uyên sỉ nhục một phen, bên triều đình Tống Quốc cũng truyền tin tới, cũng đòi Vạn Thú Môn câu trả lời, hỏi Vạn Thú Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Triều Kính chợt lên tiếng: "Trưởng môn,